Giang Lan đi ở trong sương mù, hắn cảm giác tốc độ của người phía trước quá chậm, cái này sẽ chậm trễ thời gian của hắn. Nếu lúc này có người về tới vòng bảo hộ, hắn không ở bên trong, sẽ không tiện giải thích. Giúp hắn một chút đi, Giang Lan thầm nói. Sau đó tay vung lên. Oanh, công kích to lớn hiện ra ở bên cạnh người kia, một cái hố to trực tiếp xuất hiện ở bên người nam tử kia. Trước đó hắn còn cảm thấy an toàn, trong nháy mắt tại ngây ngẩn cả người. Sau đó nhanh chóng bỏ chạy thục mạng, lần này trực tiếp nổ ở phía sau hắn. Oanh. Lại một đạo công kích đánh thẳng tới, trong lòng của hắn cực kỳ hoảng sợ. Không chút do dự dùng tốc độ nhanh nhất, lao về phía người của mình, nam tử bị tạc bay. Hắn cảm thấy, đối phương ở phía sau sắp đuổi kịp, mặc kệ người phía sau có theo tới hay không, hắn nhất định phải trở về. Hơn nữa hắn hoàn toàn không phải là đối thủ, nếu công kích này đánh lên người hắn, hắn căn bản sống không nổi, vũ khí, đối phương bị vũ khí ảnh hưởng, không thể trực tiếp oanh sát hắn, nếu để cho đối phương tới gần, như vậy hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Chí ít cũng phải để bọn hắn biết, có một người như thế tồn tại, có người che giấu tu vi trốn ở trong đám người, nhìn thấy đối phương chạy nhanh như vậy. Giang Lan tương đối hài lòng. Hắn không có công kích tiếp, nhưng mỗi một bước đều sẽ xuất hiện tiếng bước chân, mà thanh âm sẽ chuyển đến tai đối phương. Cho đối phương biết, mình một mực ở đằng sau, chỉ cần chậm sẽ tới gần, sẽ lấy mạng của hắn. Đạp đạp đạp, tiếng bước chân rất rõ ràng, nam tử kia đều nghe vào trong tai. Tiếng bước chân này, như đạp ở trên tinh thần của hắn, để hắn không cách nào tỉnh táo lại, để trong lòng hắn không ngừng cảm giác được tử vong. Chỉ cần hắn chậm một chút, tiếng bước chân sẽ xuất hiện. Hắn cần không ngừng gia tốc, chỉ có như vậy, tiếng bước chân mới xa hơn, thậm chí không nghe được, thế nhưng vừa hơi thư giãn hắn tại nghe được, giống như tử thần đang truy đuổi hắn, hắn không dám ngừng. Nhanh, sắp đến, cũng sắp đến rồi. Nam tử kia không ngừng chạy nhanh, thỉnh thoảng hắn quay đầu nhìn về phía sau, không dám có chút lười biếng. Giống là thanh âm của bầy thú, nghe được thanh âm này, trên mặt nam tử kia có chút nhẹ nhõm, tới. Cuối cùng cũng tới. Phốc, ngao long vũ tui về phía sau một chút khoảng cách, máu tươi từ trong vết thương tràn ra. Nàng giật giật thân thể, nhưng cảm giác thân thể có chút trầm trọng, dường như mình khó có thể chi phối vậy, nàng không cam lòng nhìn hắc y nhân kia. Nếu không phải nhiều yêu thú vây công, nàng không đến mức như thế. Ngao long vũ, ngươi chết đi, hắc y nhân kia nói xong, trực tiếp phát động công kích. Là một thanh trường kiếm, kiếm này lấy tốc độ cực nhanh đâm vào thân thể của Ngao Long Vũ. Phóc. Kiếm xuyên thấu thân thể của nàng. Cút cho ta, lúc này Ngao Long Vũ phun ra một ngụm tinh huyết cường đại hóa thành công kích, trực tiếp oanh kích hắc y nhân kia. Trong nháy mắt tinh huyết phun ra, liền xuất hiện tình huống không ổn định, có một bộ phận trực tiếp rơi lên mặt của Ngao Long Vũ. Huyết rơi vào trên má phải, vết thương giống như hoa văn, từ trên mặt kéo dài đến cổ. Oanh. Hắc y nhân thì bị đánh bay ra ngoài, Ngao Long Vũ đứng không vững nữa, nàng quỳ một chân trên đất, mất đi tinh huyết, nàng càng thêm hư nhược. Chẳng qua khi nàng nhìn thấy hắc y nhân kia yên ổn rơi xuống đất, ánh mắt không khỏi lộ ra vẻ tuyệt vọng, nàng mím môi, không hề nói một lời, xem ra nàng phải chết ở chỗ này rồi. Hắc y nhân kia vứt bỏ một món pháp bảo, bởi vì pháp bảo này đã hỏng rồi. Nếu không có món pháp bảo này, có lẽ hắn sẽ trọng thương không dậy nổi. Cũng may không có đánh giá thấp năng lực phản công của ngươi, bây giờ thì đi chết đi. Hắc y nhân nói xong liền muốn động thủ, lần này tuyệt đối có thể trọng thương đối phương, long tộc không dễ giết, nhưng một khi trọng thương, như vậy sớm muộn gì cũng có thể giết chết. Chỉ là thời điểm hắn chuẩn bị động thủ, đột nhiên nghe được tiếng bước chân, đạp, tiếng bước chân này tới rất đột nhiên, giống như vốn ở bên cạnh, cái này khiến hắc y nhân sửng sốt, tập tức nhìn về nơi tiếng bước chân phát ra. Người nào? Hắc y nhân cảnh giác hỏi. Mấy hắc y nhân khác phản ứng chậm một nhịp, bất quá cũng nhanh chóng nhìn về phương hướng tiếng bước chân, bên kia có người tới gần. Ngao Long Vũ cảm thấy kỳ lạ, người nào lại dám ở thời điểm này đột nhiên tới gần, có điều nàng cũng mượn cơ hội này, thân thể hơi lui, để cho mình ở vào trạng thái phòng ngự. Chỉ là trên người bị thương quá nặng, không cách nào hành động mạnh. Cộc cộc cộc. Lúc này truyền đến tiếng bước chân bối rối, là một nam tử vẻ mặt hoảng sợ. Ngao Long Vũ nhíu mày, là đệ tử của đệ tứ phong, trước đó nàng gặp qua, đối phương đang chạy trốn, đáng tiếc trốn sai địa phương. Nhưng sự tình để Ngao Long Vũ ngoài ý muốn xuất hiện, đệ tử của đệ tứ phong kia trực tiếp nói, chuyện với hắc y nhân, dường như đã sớm đã quen biết. Thì ra là như vậy, nội tâm của Ngao Long Vũ đáng chát, trong Côn Luân đến cùng có bao nhiêu gian tế của ngoại nhân. Hắc y nhân cao mày nhìn nam tử kia, hắn để ý là, vì sao người này hoảng sợ như thế? Xảy ra chuyện, có người hắn, phóc, chỉ là mới nói một nửa, nam tử kia nói không nói ra lời, hắn cúi đầu nhìn một chút, chẳng biết lúc nào, thân thể của mình đã bị phá hư. Hắn nhìn qua bên cạnh, lại thấy được một bóng người mơ hồ, nhưng hắn biết, người này tuyệt đối là người vừa rồi đuổi theo. Ma quỷ, nam tử này ngã trên mặt đất, triệt để mất đi âm thanh, Giang Lan không có đi nhìn người ngã ở trên mặt đất, mà nhìn hắc y nhân kia, truyền ra thanh âm trầm thấp. Quấy rầy các người. Nhìn người đột nhiên xuất hiện kia, trong nội tâm của hắc y nhân hơi kinh ngạc, đối phương xuất hiện, hắn lại không phát giác được, hơn nữa tiếng bước chân vừa rồi, hẳn là của đối phương. Ngao Long Vũ cũng không thể tin nhìn người đột nhiên xuất hiện kia, nàng hoàn toàn nhìn không thấu đối phương, nhưng dáng vẻ đối phương ra quyền, nàng giống như đã gặp qua ở đâu đó, còn có bộ dáng tỉnh táo kia, nhưng nàng không dám xác định, hơn nữa nàng còn không biết mục đích của đối phương là gì. Mặc kệ là gì, nhưng tuyệt đối không phải tới cứu nàng, nàng có loại cảm giác, bất kể là ai, chỉ cần chọc tới đối phương đều sẽ đánh giết, nhưng nàng vẫn rất cảm kích đối phương đột nhiên xuất hiện. Chí ít nàng sẽ có chút thời gian thở dốc. Các hạ là ai? Nam tử hắc bào nhìn Giang Lan, chào vài hỏi. Hắn không nghĩ đến ở thời điểm này lại đột nhiên giết ra một người như vậy, hơn nữa thoạt nhìn, không có chút đơn giản nào. Một quyền đánh giết trúc cơ đại viên mãn. Đây là tu sĩ kim đan kỳ. Thêm một tu sĩ kim đan, với hắn mà nói chính là nhiều hơn một phần áp lực. Ta chỉ đi ngang qua bí cảnh này, sau đó. Giang Lan cúi đầu nhìn nam tử đã chết kia nói. Bọn hắn nhìn ta không vừa mắt. Bọn hắn nhìn các hạ không vừa mắt, đúng là lỗi của bọn hắn, hiện tại cũng đã trả giá, các hạ cũng nên rời khỏi rồi. Hắc y nhân bình tĩnh mở miệng, hắn không muốn vô cớ gây thù hằn. Thành công đang ở trước mắt, không nên sinh thêm sự cố. Giang Lan quay đầu nhìn Ngao Long Vũ, lại nhìn hắc y nhân, hắn tự nhiên biết đối phương muốn giết Ngao Long Vũ, hơn nữa những người này cũng là người chỉ huy bầy thú. Ta cảm thấy các người rất ảnh hưởng ta đi dạo ở chỗ này, Giang Lan bình tĩnh mở miệng. Nếu bây giờ rời đi, như vậy hắn chẳng khác nào tới không, vốn là tới giải quyết tất cả phiền phức. Hơn nữa những người này, có thể đã biết sự tình mấy người trước kia muốn đi tìm hắn, cho nên cần phải xử lý sạch, cũng không thể chờ đối phương đến tìm hắn gây sự, hắn mới phản kháng, như vậy quá bị động. Trông cậy vào đối phương có chút lương tâm sao? Đây là người tự mình muốn chết. Hắc y nhân kia nói. Các ngươi ngăn hắn. Ta đi giải quyết Ngao Long Vũ, lúc này hắc y nhân trực tiếp bỏ qua Giang Lan, đi công kích Ngao Long Vũ, yêu thú cũng bắt đầu chuyển động, tất cả đều tao về phía Giang Lan. Hắc y nhân không để ý Giang Lan, chờ hắn xử ý xong Ngao Long Vũ, đã đi đánh giết đối phương, chỉ cần là người biết bọn họ tồn tại, thì không ai có thể sống, còn đàn thú có thể ngăn Giang Lan tại hay không, hắc y nhân không để ý, Ngao Long Vũ còn không phải bị đàn thú vây công đến tinh bì lực tẫn. Thân thể nhân loại so sánh với long tộc, còn kém xa tắm. Nhìn yêu thú bốn phía, Giang Lan nhướng mày, số tượng hơi nhiều, bất quá cũng không chậm trễ bao nhiêu thời gian. Sau một khắc, Giang Lan động, trong nháy mắt Giang Lan động, toàn bộ đàn thú như cảm nhận được gió tốc thổi qua. Oanh, oanh, rầm rầm rầm. Tiếng nổ không ngừng vang lên, như sấm sét giữa trời quang, đinh tai nhức óc, thanh thế thật lớn, trực tiếp trùng kích hắc y nhân đang sắp công kích Ngao Long Vũ. Hắn hơi kinh ngạc, quay đầu nhìn thoáng qua. Vừa mới nhìn này, tâm thần của hắn đã chấn động, con người co rụt tại, trong mắt hắn nhìn thấy một người đứng ở trung tâm huyết vụ đầy trời, hắn đứng ở nơi đó, như sát thần đến thế gian, dưới chân dẫm lên huyết hải vô tận. Mà xung quanh, tất cả yêu thú đã không còn bóng dáng, không chỉ yêu thú, mấy đồng bạn của hắn cũng biến mất. Cái này, làm sao có thể? Giang Lan giải quyết xong tất cả địch nhân. Từng bước một đi về phía hắc y nhân. Vừa rồi hắn chỉ dùng ba ngư chi vực, còn vận dụng thiên hành cửu bộ, bằng không sẽ tốn không ít thời gian. Đạo hữu, trong này khẳng định đã xảy ra hiểu lầm gì đó, hắc y nhân tập tức mở miệng nói, đối phương biểu hiện ra chiến lược vượt xa tưởng tượng của hắn. Một kim đan thật có thể dễ dàng đánh giết nhiều yêu thú như vậy sao, kim đan hậu kỳ, nơi này không nên có người mạnh như vậy mới đúng. Ngao Long Vũ cũng kinh ngạc nhìn bóng người trong huyết vụ kia, cường đại, tỉnh táo, sát phạt quyết đoán, đây tuyệt đối là người lúc trước, cũng là người đi ngang qua. Nàng không thể tin được, đối phương tại mạnh như vậy, hơn nữa lấy tâm tính mà đối phương biểu hiện ra, Nếu mình ảnh hưởng hắn, thì cũng sẽ bị giết. Hiểu lầm sao? Giang Lan nhìn nam tử hắc bào, lạnh lùng nói. Lần đầu tiên tới tìm phiền phức, ta không thèm để ý, sau đó tại tới một lần. Hiện tại lại nói hiểu lầm, và dự định đến lần thứ ba sao? Không có, tuyệt đối không có. Nam tử hắc bào cuống cuồng nói. Đây tuyệt đối là hiểu tầm, bọn họ khẳng định là tự tiện hành động, chúng ta làm sao sẽ đi trêu chọc đạo hữu. Hiểu lầm. Chỉ nháy mắt, Giang Lan đã đi tới trước mặt nam tử hắc bào kia, quả đấm vung tên. Nếu tu vi của ta không đủ, đó còn là hiểu tầm sao? Lời nói vang lên, quyền cũng đánh xuống, oành. Trong nháy mắt quyền xuống, Giang Lan nhíu mày, thời điểm hắn sắp đánh trúng hắc bào nhân, một vệt ánh sáng ngăn cản hắn, lực lượng cường đại bạo phát, vì không để lực lượng này trùng kích, hắn chỉ có thể lui về phía sau. Hô, lực lượng gào thét, ngao long vũ bị thổi bay ra ngoài, mà hắc y nhân thì bị ánh sáng mang đi. Còn có tồn tại mạnh hơn, trong dòng Giang Lan có suy đoán, có điều hắn không chậm trễ chút nào, trực tiếp vận chuyển lực lượng mạnh nhất. Muốn đi, Giang Lan khẽ quát, lực lượng cường đại bắt đầu hội tụ, cây cối xung quanh rì rào rung động, giống như có dông bão muốn thổi bay chúng. Oanh! Một quyền đánh ra, lực lượng như bão táp trực tiếp tuôn về phía hắc y nhân, lúc này hắc y nhân nhìn thấy cổ lực lượng kia, gương mặt không khỏi hoảng sợ, hắn nhìn bầu trời thất thanh kêu to. Sư huynh, cứu ta! Trong nháy mắt hắc y nhân cầu cứu, một cỗ lực lượng có thể so với công kích của Giang Lan bay đến. Oanh, giờ khắc này, công kích của Giang Lan và đối phương đụng vào nhau, trùng kích mạnh mẽ làm cây cối xung quanh gãy nát, ngao long vũ vốn không đứng vững tại bay ra ngoài. Nàng trọng thương, lúc này thương tổn càng thêm thương tổn, tại bị giày vò tiếp, nàng có khả năng sẽ chết ở chỗ này, bất quá khó chịu nhất vẫn là hắc y nhân. Hắn ở trung tâm hai cỗ lực lượng. Một cỗ lực lượng muốn dẫn hắn đi, một cỗ lực lượng muốn đánh giết hắn, hai phe rằng co không xong. Giang Lan chau mày. Lực lượng của hắc thủ rất mạnh, chí ít tu vi cao hơn hẳn, nhưng muốn mang người này đi là tuyệt đối không được, vừa rồi hắn không phát giác được đối phương tồn tại, hiện tại không giống, hắn đã nhận ra đối phương là vừa chạy tới, thuộc về lâm thời xuất thủ. Phá cho ta. Giờ khắc này lực lượng trên người Giang Lan như hồng thủy phun trào, trực tiếp tuôn về phía hắc y nhân kia, hắc y nhân nhìn thấy lực lượng sắp rơi lên người, không khỏi hoảng sợ kêu to, thế nhưng còn chưa kêu ra tiếng, đã bị lực lượng bao phủ. Sau cùng hoàn toàn biến mất. Sau một kích, cây cối xung quanh bị săn thành bình địa, Giang Lan đứng tại chỗ bất động, hắn phát hiện hắc thủ đã rời đi. Rất mạnh, nếu quả thật đánh nhau, không biết có thể chạy thoát hay không, đối phương rất mạnh, Giang Lan không có nắm chắc đánh thắng, chỉ là hình như đối phương cố kỵ cái gì đó. Lực lượng bị móc sạch, phải mau chóng rời khỏi nơi này, hy vọng tiếp sau sẽ không còn phiền phức như vậy, nếu có, hắn cũng không có cách nào. Chỉ có thể trốn tránh, bị nhìn chằm chằm cũng tốt hơn so với bị giết. Giờ khắc này Giang Lan cảm thấy nguy cơ, không được, trở về không thể đi ra nữa, phải để thăng một cấp. Giang Lan nói thăng cấp không phải từ sơ kỳ tăng đến trung kỳ, mà là từ kim đan thăng cấp đến nguyên thần. Nếu bình cảnh quá vững chắc, hắn sẽ trực tiếp ăn tạo hóa đan, không có thực lực, ở nơi này quá nguy hiểm rồi. Sau đó Giang Lan quay người rời đi, đoạn thời gian tới hắn cần phải cẩn thận một chút. Hắc thủ vẫn còn sống, cảnh giác là cần thiết. Bất quá mục đích của đối phương tựa hồ là Ngao Long Vũ, Giang Lan nhìn thoáng qua Ngao Long Vũ, phát hiện Ngao Long Vũ còn sống, có điều hắn không tới gần, càng không có ý nghĩ đi qua hỏi chuyện, này cũng là phiền phức, hơn nữa hắn không thân với Ngao Long Vũ. Mặc dù đối phương trọng thương, nhưng không đến mức bỏ mình, đằng sau thì nhìn tạo hóa của mỗi người, Giang Lan cũng có phiền toái ở trên người, hắc thủ kia rất khó đối phó. Cũng may đệ cửu phong không có đệ tử khác, bằng không sẽ rất phiền phức. Có sư đệ sư muội, vậy thì đồng nghĩa với cần quản nhiều người, cũng giống như Ngao Long Vũ, rất dễ bị cuốn vào nguy hiểm, hắn không phải sẽ phiền phức muốn chết, hy vọng sư phụ không thu đồ đệ nữa, nghĩ vậy, Giang Lan trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ, hắn dùng thiên hành cửu bộ, muốn trở tại phòng bảo hộ. Chờ cứu viện, hoặc chờ đệ tử khác tới, đương nhiên, nếu như chờ đến là địch nhân, vậy thì phải nhìn tình huống tại quyết định. Đám người Lâm Tư Nhã vốn đã rời đi, đột nhiên nghe được tiếng nổ thật to. Lực lượng cường đại trùng kích ảnh hưởng đến chỗ bọn họ, Lâm Tư Nhã nhìn về phía lực lượng phong bạo, phát hiện là vị trí của sư tỷ nàng, do dự một chút, nàng ngừng tại. Các người đi trước đi, ta trở về tìm sư tỷ. Nói xong nàng cũng không để ý những người khác, trực tiếp chạy trở về, Từ tình huống vừa rồi, sư tỷ không thể đào thoát. Mạc Ly và một nữ đệ tử nhìn nhau, sau đó hai người cũng đi theo, những người khác do dự một chút, chỉ có một người đi theo, còn lại tiếp tục chạy nạn. Đây là lựa chọn của mỗi người. Có người lựa chọn kiều mạng, bọn họ không tin đối phương sẽ bỏ qua bọn họ, còn lại hoặc cảm thấy có khả năng thoát đi, hoặc là không muốn gây chuyện. Mọi người không ai ngốc, nhưng đều đang chọn con đường có lợi nhất, còn sau cùng ai có thể sống sót thì nhìn năng lực của mỗi người. Không bao lâu Giang Lan về tới vòng bảo hộ, trên đường trở về, phát hiện vũ khí đang tán đi, cũng chính là nói nơi này không có vấn đề gì, những người kia bắt đầu lui. Xung quanh không ai, cũng không có dấu vết ai đi ngang qua, xem ra không có việc gì, Giang Lan đi vào vòng bảo hộ. Hắn ngồi xuống chờ đợi những người kia trở về, bất quá Ngao Long Vũ trọng thương, có thể nửa đường bị chặn giết hay không thì không biết được. Giang Lan ngồi xếp bằng, hắn đang đợi, cũng đang thử thăm dò, nhìn xem người kia có tìm tới cửa hay không. Bởi vì hắn không thể hoàn toàn xác định, hắc thủ có biết kế hoạch hành động của những người lúc trước hay không. Rất lâu sau, Giang Lan không cảm ứng được mình bị để mắt tới. Hắn không có vấn đề gì. Sáng sớm, trời sáng rõ, vũ khí tan hết, Giang Lan phát hiện có người đi đến bên này, 5 người. Rất nhanh 5 người này đi vào trong tầm mắt của hắn, một nữ tử trên má trái có hoa văn, đỏ như máu, phảng phất như vết thương, hai tay nàng dính đầy máu tươi. Hẳn là bị lực lượng đáng sợ tàn phá. Người này là Ngao Long Vũ, mà bên người Ngao Long Vũ là một tiên tử kim đan kỳ, Giang Lan không biết nàng. Ba người còn tại là trúc cơ đại viên mãn, có một sư tỷ cùng đội với hắn. Trước đó Giang Lan gặp một lần, hắn không sai được, còn tại thì không biết. Bất quá trên thân những người này hoặc nhiều hoặc ít đều có vết thương. Xem ra những người kia đã rút lui, trong vòng Giang Lan suy nghĩ. Xem như đã an toàn, về sau cứ an tâm chờ cứu viện. Đám người Ngao Long Vũ đi tới trước vòng bảo hộ, Giang Lan lập tức đứng dậy nhìn bọn họ, cảm thấy là một sư đệ, thì nên có chút hành động, nhưng suy nghĩ một chút, hắn tốt như là cái gì cũng không nên làm, cho nên chỉ có thể đứng ở một bên, bọn họ đi đến thấy được Giang Lan, nhưng không ai nói cái gì. Chờ A Chí Ngao Long Vũ xong, Lâm Tư Nhã mới quay đầu nhìn Giang Lan, hỏi. Sư đệ, trong khoảng thời gian này có người đến nơi này không? Giang Lan lắc đầu. Không có. Hắn đã kiểm tra tình huống xung quanh, không có dấu vết rõ ràng gì, cho nên không có ý định nói có người đến nơi này. Như thế sẽ không tiện giải thích, nói không có là được rồi, Lâm Tư Nhã cũng không hỏi nhiều, cũng không có gì phải hỏi, nàng nhìn mọi người nói. Bên ngoài hắn đã nhận được tin tức, chúng ta ở chỗ này chờ cứu viện là được, nếu các ngươi muốn đột phá, thì có thể ở phụ cận tìm chút cơ duyên. Ta sẽ đề phòng bốn phía, tất cả không nên vượt qua phạm vi cảm ứng của ta, bằng không chỉ có thể dựa vào chính các ngươi. Những người khác không nói gì, chỉ gật đầu. Sau đó bọn họ đi ra vòng bảo hộ. Giang Lan có chút ngoài ý muốn, những sư huynh sư tỷ này giống như đều rất có ý tưởng. Bọn họ đều không phải người ngồi chờ chết, chờ mọi người rời đi, Giang Lan cũng quay người rời đi. Nước chảy bèo trôi, Ngao Long Vũ trọng thương, nàng nhìn mọi người rời đi, cũng không nói gì, lần này có thể còn sống kỳ thật đã không dễ dàng. Trước có đệ tử của đệ cửu phong trợ giúp, sau có cường giả đột nhiên xuất hiện đi ngang qua. Sau cùng có sư muội trở lại cứu nàng, có lẽ là mệnh chưa đến tuyệt lộ. Sư tỷ, ta không có kéo chân sau của ngươi chứ. Sau khi mọi người rời đi, Lâm Tư Nhã ngồi ở đối diện Ngao Long Vũ nói. Ngao Long Vũ nhìn Lâm Tư Nhã, trong lúc nhất thời không nói gì. Giang Lan rời vòng bảo hộ, nhưng không có đi quá xa, thuận tiện tìm một chỗ đánh dấu, lấy được một viên thuốc, đại lực kim cương hoàn, tác dụng rất đơn giản, âm thời tăng gấp 2 tần lực lượng. Cái này phối hợp với cửu ngư chi lực, uy lực sẽ rất kinh người, cũng dễ dàng móc sạch hắn. Không có để ý cái này, Giang Lan đi tới một chỗ bên hồ, hắn nhìn hồ nước, cảm giác nó quá thanh tịnh, trong hồ có cá bơi, nhưng không gây ra một chút gợn sóng, tự nhiên thiên thành, như đường vận của đại đạo. Giờ khắc này Giang Lan cảm giác não hải thư thái, cả người như tâm vào trong vân vị của đại đạo, nghi vấn trong lòng rộng mở trong sáng, sở học có lý giải càng sâu. Giờ khắc này, Giang Lan biết, mình gặp được cơ duyên ở trong bí cảnh. Hắn không chút do dự, thuận thế mà làm. Ngày kế tiếp, Giang Lan mở mắt, hắn cảm giác tuy tu vi của mình không có thay đổi gì, nhưng thâm hậu hơn không ít, hơn nữa còn thông ngộ rất nhiều thứ, như đồng thời điểm đạo tàng còn ở trong tay vậy. Xem ra có thể ở chỗ đột phá trúc cơ, Giang Lan nghĩ, có điều hắn vẫn cảm ứng những người khác, mọi người đều ở xung quanh, hai người Ngao Long Vũ hẳn còn ở bên kia, những người khác thì không có đi địa phương quá xa. Tuy rất can đảm, nhưng cũng có tự mình hiểu đấy. Giang Lan nhẹ gật đầu, có điều rất nhanh hắn phát hiện còn có người đi tới bên này, hẳn là những người trước đó. Đối với chuyện này, Giang Lan không thèm để ý, cần để ý chính là đám người Ngao Long Vũ, nếu các nàng gặp nguy hiểm, vậy thì phiền phức. Về sau Giang Lan dự định nhắm mắt tu luyện, hắn muốn ở mặt ngoài trùng kích trúc cơ, chỉ là vừa ngồi xuống, đang định tu luyện, lại đột nhiên phát hiện hai kim đan đều động, một người đi đến bên hắn, một người thì tới chỗ đám người mới xuất hiện. Sao lại tới chỗ ta? Giang Lan hơi nghi hoặc, hắn có thể xác định, xung quanh chỉ có một mình hắn, người này tuyệt đối là nhằm vào hắn, hắn làm chuyện gì bại lộ sao, chẳng lẽ ở thời điểm ngộ đạo, không có khả năng, hắn có Côn Lôn Tâm Kinh che chở, còn có thần thông Nhất Diệt Chướng Mục. Cho dù khi đốn ngộ, cũng không có khả năng lộ ra tu vi, Giang Lan nhắm mắt, giả vờ không để ý, có lẽ chỉ là trùng hợp đi ngang qua, nếu thật đi tìm hắn, vậy thì nhìn xem đối phương muốn làm gì, rất nhanh. Giang Lan nghe được âm thanh rơi xuống đất, quay đầu nhìn, phát hiện tới là Ngao Long Vũ. Ngao sư tỷ. Giang Lan lập tức đứng dậy cung kính nói, lúc này Ngao Long Vũ đi chân đất, tựa hồ còn có tổn thương, bất quá xem ra vấn đề không lớn, tay nàng cũng khôi phục trắng nõn, hoàn toàn không giống trước đó. Sức khôi phục thật mạnh, Giang Lan hơi kinh ngạc, có điều hắn không nhìn nhiều, như vậy sẽ rất thất lễ. Đương nhiên hắn cũng biết một việc, nhục thân của Long tộc rất cường đại. Thương nặng như vậy trải qua một đêm, đã khôi phục 7-8 phần, cái này mạnh hơn nhân tộc không biết bao nhiêu lần. Thời điểm cảm thấy kinh ngạc về thể chất của Long tộc, Giang Lan nghe được thanh âm thanh thúy dễ nghe, bất quá không có mang tâm tình gì. Sư đệ dự định đột phá trúc cơ, là Ngao Long Vũ đang nói chuyện, đối với cái này, Giang Lan tự nhiên không có che giấu. Đúng vậy, tối hôm qua lòng có cảm giác, cảm thấy hẳn có thể thành, hắn xác thực tâm vào đốn ngộ nghĩ đến hai vị sư tỷ đều biết. Cho nên hắn đột phá và hợp tình hợp lý. Chỉ là đối phương tới, để Giang Lan có chút không hiểu, lúc này Ngao Long Vũ ném một bình đan dược cho Giang Lan, sau đó có thanh âm thong thả truyền đến. Đây là trúc cơ đan, trận pháp bài xích của sư đệ, giá trị vượt xa nguồn linh thuật, tăng thêm những trúc cơ đan này, không sai biệt lắm có thể đổi ngang rồi. Giang Lan cầm lấy bình đan dược, có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới vị sư tỷ này tại vì chuyện kia mà đến, đại khái là trận pháp của hắn. Xác thực có trợ giúp cho đối phương, khi đó đánh với hắc y nhân, không có vũ khí sẽ giảm ảnh hưởng rất lớn. Hẳn là đối phương dùng trận pháp bài xích của hắn là ngôn linh thuật, thiên tài chính là thiên tài, Giang Lan cảm kích nói. Đa tạ Ngao sư tỷ, hắn không có cự tuyệt, nhận lấy thì mọi người không thiếu nợ nhau, ai cũng không nợ người nào, mặc dù Giang Lan có rất nhiều trúc cơ đan. Thân là đệ tử duy nhất của đệ cửu phong, hắn đột phá trúc cơ, tuyệt đối không thiếu tự nguyên. Sư phụ cho hắn không ít trúc cơ đan, nếu hắn không đủ, tuyệt đối còn có một đống chờ hắn đi nhận, đây chính là chỗ tốt của đệ tử duy nhất. Ngao Long Vũ nhìn Giang Lan nhẹ gật đầu, sau đó xoay người rời đi. Đối phương chịu thu là được, chỉ sợ không chịu thu, còn đối phương đột phá, Ngao Long Vũ tự nhiên sẽ giúp đỡ hộ pháp, đây là chức trách của nàng. Giang Lan nhìn đối phương rời đi, cũng không để ý, sau đó khoanh chân ngồi dưới đất, bắt đầu tu luyện, thuận tiện ăn viện trúc cơ đan kia. Không ăn một viên, thì quá làm trò rồi, sáng mai, hắn sẽ thuận lợi tiến vào trúc cơ kỳ, sau đó trở về, sẽ không cần kiểm tra có tâm ma hay không nữa, thỉnh thoảng sư phụ có thời gian, sẽ kiểm tra một lần, loại sự tình này hắn không bài xích, bởi vì một khi có tâm ma, chính hắn khả năng cũng không biết. Chỉ có để người ta kiểm tra một chút, mới có thể kiểm tra rõ ràng, cho nên nếu sư phụ quá lâu không kiểm tra, hắn cũng sẽ đi để sư phụ kiểm tra một chút. Côn Lôn Sơn, đệ cửu phong. Mạc Chính Đông nhận được tin tức, sau khi hắn xem xong, người trực tiếp đứng lên, biến mất tại nguyên chỗ. Thời điểm xuất hiện lần nữa, đã ở đệ tam phong, mà chỗ hắn đứng, cũng là vị trí cửa vào của bí cảnh đệ tam phong. Lúc này đã có không ít người, lấy một nữ tử cầm đầu, đoan trang yêu nhã, mỹ mạo vô song, đồng thời trên người còn mang theo uy áp mạnh mẽ. Những người khác ở trước mặt nàng, khí chàng đều hơi không đủ, phong chủ đệ tam phong, Trúc Thanh tiên tử. Mục sư huynh tới rồi, Trúc Thanh nhìn Mạc Chính Đông nói khẽ. Mạc Chính Đông gật đầu, sau đó nhìn cửa vào bí cảnh nói. Bên trong tình huống như thế nào? Đúng vậy, hắn cũng nhận được tin tức, nói nơi này xảy ra vấn đề, mới vội vàng chạy tới. Đệ tử duy nhất của hắn ở bên trong, hơn nữa còn là đệ tử có hy vọng một mực lưu lại đệ cửu phong. Nếu xảy ra chuyện, đi đâu tìm đệ tử tốt như vậy? Đây là mấy ngàn năm nay, hắn gặp được một đệ tử làm cho hắn vui vẻ nhất. Qua 10 năm, sẽ thành đệ tử thân truyền của hắn. Hắn làm sao có thể không để ý, Phong bạo vẫn còn, muốn đi vào phải chờ hôm sau, lúc này sắc mặt của Trúc Thanh cũng rất khó coi. Nơi này là địa bàn của nàng, không ngờ lại xảy ra chuyện, hơn nữa bên trong còn có rất nhiều đệ tử của nàng, có điều nàng cũng hiểu cảm giác của Mạc Chính Đông, đệ tử duy nhất của đệ cửu phong ở bên trong, còn là luyện khí đại viên mãn, hơi không cẩn thận, sẽ rất dễ dàng chết yểu. Mạc Chính Đông trầm mà không nói, hắn để Giang Lan đến, là vì biết tâm tính của Giang Lan, lấy tâm tính của Giang Lan, chỉ cần không xảy ra ngoài ý muốn gì, thì có thể tự vệ, xù các tị hung, thế nhưng ngoài ý muốn hết lần này tới tần khác phát sinh. Hiện tại hắn cũng không mong cầu Giang Lan đột phá trúc cơ, chỉ mong đối phương bình yên vô, sự, đương nhiên, nếu để hắn biết là ai ra tay, hắn sẽ để đối phương hối hận vì sinh ra ở trên cõi đời này. Ngày kế tiếp, Giang Lan mở mắt, hắn điều chỉnh tu vi đến trúc cơ sơ kỳ, thành công đột phá trúc cơ. Có điều hắn phát hiện những người khác cũng không chậm, thế mà đều đột phá. Thiên tài chính là thiên tài, đột phá kim đan cũng dễ dàng như vậy. Giang Lan vẫn cảm thấy cô luôn rất cao minh, chờ một hành trình bí cảnh, đã sinh ra rất nhiều kim đan. Danh tiếng của cô Lôn Sơn lớn như vậy, cũng không phải là không có ý do, đương nhiên, chủ yếu nhất vẫn là cô Lôn không thu người từ chất kém, tuy tư chất của hắn ở cô Lôn khá kém, nhưng so sánh với phần lớn người, thì vẫn mạnh hơn một chút. Sau đó Giang Lan đứng dậy đi dạo xung quanh, thuận tiện thử nghiệm thực lực, đây là sự tình mà người bình thường đều sẽ làm, chỉ là còn chưa đi mấy bước, hắn phát hiện bầu trời xuất hiện dị thường, phảng phất như có phong bạo hiện ra ở trên bầu trời. Rốt cuộc đã đến, Giang Lan nhẹ nhàng thở ra. Cường giả của cô Lôn đến, như vậy nơi này sẽ không còn nguy hiểm gì nữa. Tuy hai ngày này hắn cảm ngộ tu luyện, nhưng hoặc nhiều hoặc ít đều cảnh giác bốn phía. Một khi gặp nguy hiểm, sẽ phát giác ra được, bất quá hắc thủ một mực không xuất hiện, này để cho hắn thở phào nhẹ nhõm, bằng không hắn thật đánh không tại. Chỉ là vì sao đối phương lại đột nhiên từ bỏ, thì hắn không hiểu. Có một bộ phận hẳn là, đối phương nhìn không thấu ta, khi đó thi triển thần thông nhất diệp chương mục, đối phương nhìn hắn giống như nhìn mê vụ vậy, cho nên không biết khi đó hắn đã vận dụng tất cả lực lượng. Căn bản không có khả năng đánh ra lực lượng mạnh hơn. Hiện tại có đại lực kim cương hoàn, hắn có một chút hy vọng đánh thắng. Thời điểm Giang Lan suy nghĩ, trên bầu trời xuất hiện một thông đạo vừa mở ra, có khí tức cường đại truyền vào, cường đại đến Giang Lan hoàn toàn không có cách nào chống cự. Tiên nhân. Đây là ý niệm đầu tiên của Giang Lan, đối mặt loại khí tức này, hắn cảm thấy cực kỳ e ngại. Đây chính là tiên phàm khác biệt, nhưng rất nhanh khí tức kia biến mất, phía trên có không ít người hạ xuống, lần này Giang Lan không dám đi cảm ứng xem xét. Không biết lúc nào, ta mới có thể trở thành tiên nhân. Giang Lan thầm nói, hiện tại hắn không muốn tới gần chỗ Ngao Long Vũ, trở thành tiêu điểm cho mọi người chú ý. Giang Lan vốn định ẩn tàng cảm giác tồn tại của mình, sau đó cùng những người kia rời khỏi nơi này, nhưng hình như không có dễ dàng như vậy, có người bay thẳng về phía hắn. Hắn không cần cảm giác cũng biết là ai. Là sư phụ của hắn, Mạc Chính Đông. Quả nhiên, không bao lâu, Mạc Chính Đông trực tiếp rơi ở trước mặt hắn. Bái kiến sư phụ, Giang Lan vội vàng cúi đầu cung kính nói. Mạc Chính Đông nhìn Giang Lan, không có hỏi thăm quá nhiều, chỉ hỏi. Đã trúc cơ. Vâng sư phụ. Giang Lan cũng không có nhiều lời, đáp lại chờ mong của sư phụ là được. Vi sư dẫn người trở về, Mạc Chính Đông trực tiếp dẫn Giang Lan rời bí cảnh của đệ Tam Phong, không có đi tụ hợp với người khác, cũng không thèm hỏi chuyện nơi này, chỉ cần đồ đệ của hắn không có việc gì là được. Những chuyện kia không phải chức trách của hắn, chức trách của hắn không nhẹ hơn bất luận kẻ nào, Giang Lan tùy ý sư phụ dẫn hắn rời đi, đây cũng là hắn muốn, xuất hiện ở trước mặt người khác, chung quy sẽ bị chú mục, cái này với hắn mà nói không phải chuyện tốt. Thân là đệ tử duy nhất của đệ Cửu Phong, hưởng thụ được tư nguyên mà rất nhiều người không có lúc sẽ bị người cừu thị hoặc tâm lý không thoải mái. Đại đa số người sẽ cảm thấy một đệ tử thiên phú bình thường dựa vào cái gì có nhiều tư nguyên như vậy. Hoặc nếu đệ Cửu Phong không phải chỉ có một đệ tử như hắn, hắn còn không phải nhảy nhót ở luyện khí tầng 4 tầng 5, rất ít người sẽ nghĩ hắn có thể ở lại đệ Cửu Phong mà những người khác không được. Tư nguyên của hắn là dùng phong hiểm tùy thời có thể bị tâm ma xâm lấn đổi đấy. Nhưng sự phụ thật rất tốt với hắn. Trúc cơ, có cần pháp bảo gì không? Trên đường trở về, Mạc Chính Đông mở miệng hỏi Giang Lan. 3 năm rưỡi trúc cơ, Mạc Chính Đông đã rất vui mừng. Cái này không kém những thiên tài khác bao nhiêu. Đương nhiên, đến tiếp sau có thể sẽ bị kéo ra. Nhưng với hắn mà nói, vẫn rất vui mừng rồi. Sư phụ cho cái gì, đệ tử nhận cái đó. Giang Lan thấp giọng nói, Kỳ thật hắn cũng không biết mình muốn cái gì. Người đây là làm khó vi sư, Mạc Chính Đông vừa cười vừa nói. Nhưng trong mắt hắn không có một chút khó xử, dường như sớm đã biết nên đưa cái gì thích hợp nhất, Giang Lan cũng có chút chờ mong. Ngày thứ hai, Giang Lan nhận được một quả trứng màu trắng đen. Trứng cà, dù sao cũng không lớn hơn trứng gà bao nhiêu. Là tinh sùng, Mạc Chính Đông cười nói. Đây là trứng của vần hổ biến dị. Nghe nói thời điểm nó sinh ra, rơi xuống bên cạnh một kiện pháp bảo U Minh. Dưới tình huống bình thường, linh thú bình thường một khi đụng vào U Minh khí, hẳn phải chết không nghi ngờ. Thế nhưng nó lại ngoài ý muốn còn sống, cho nên có khả năng thích ứng U Minh khí nhất định. Bất quá có quan hệ với U Minh, vị sư đã khảo nghiệm rất nhiều lần, xác định không có vấn đề, mới dám giao cho người. Hiện tại người đã trúc cơ, vấn đề cũng không lớn. Mạc Chính Đông nhìn Giang Lan, tâm bình khí hòa nói. Đệ cử phong không có đệ tử khác, trứng linh thú này giao cho người. Giang Lan nhận trứng linh thú, cúi đầu nói. Đa tạ sư phụ. Đệ cử phong không có đệ tử khác, hắn thì còn nhỏ, khó tránh khỏi sẽ cảm thấy cô độc tịch mịch. Hơn nữa đệ tử của đệ cửu phong còn không được đệ tử mấy phong khác chào đón, lúc này sư phụ mới chuẩn bị cho hắn trứng linh thú có thể sinh tồn ở đệ cửu phong. Nhận lấy trứng linh thú, Giang Lan cảm giác qua mấy ngày nữa là có thể nở, nhưng hắn sai, 3 năm qua đi, trứng còn không có dấu hiệu nở ra, cái này để Giang Lan cảm thấy có phải trứng đã chết rồi hay không, nhưng kiểm tra một chút, xác thực có khí tức sinh mệnh, hơn nữa còn rất bình ổn, giống như ngủ say vậy. Được rồi, chờ một chút, có kẽ qua mấy năm sẽ nở. Tiếp tục bế quan thôi, hiện tại hắn phát hiện đột phá nguyên thần có chút khó. 3 năm thời gian, hắn chỉ có thể miễn cưỡng tiến vào kim đan trung kỳ, muốn đến đại viên mãn, nhất định phải tu luyện mấy chục năm. Đệ tử bình thường có thể sống mấy trăm năm. Giờ khắc này, Giang Lan phát giác được, muốn trở thành tiên nhân khó đến cỡ nào. Thời gian sau đó, Giang Lan một mực bế quan, không đi để ý tới chuyện bên ngoài. Một mực trốn ở trong U Minh Động, vừa đánh dấu vừa tu luyện. 3 năm lại 3 năm qua đi, hôm nay sư phụ đột nhiên tìm đến hắn. Sư phụ. Nhìn thấy Mạc Chính Đông tiến vào U Minh Động, Giang Lan vội vàng đứng dậy đón tiếp. Ngươi là đương gia của U Minh Động sao? Mạc Chính Đông nhìn Giang Lan nói, thanh âm của hắn mang theo ý cười. Hôm nay Giang Lan đến đệ cửu phong, vừa vặn tròn 10 năm, này là sự tình lúc trước chưa bao giờ có. Trước kia mặc kệ đệ tử nào tới đệ cửu phong, bất kể hắn đặc thù như thế nào, cũng không thể ở mấy năm, 5 năm cũng chưa từng có, càng đừng đề cập tới 10 năm, cho nên từ vừa mới bắt đầu chỉ lấy đệ tử thiên tư cao, từ từ xuống đến đệ tử tư chất bình thường. Không có tại sao, bởi vì đệ tử thiên tư cao, thời gian ở lại càng ngắn, thiên phú quá tốt, chí hướng rộng lớn, càng dễ bị tâm ma xâm lấn. Đương nhiên, đệ tử bình thường cũng không mạnh tới đâu, Giang Lan với hắn mà nói, là ngoài ý muốn chân chính. Cảm giác ở chỗ này tu luyện tốc độ khá nhanh, nên trong lúc nhất thời không bỏ được rời đi, Giang Lan cúi đầu nói, hắn nói là lời thật lòng. U Minh khí người người tránh không kịp, đồ đệ của hắn tại bỏ không được rời đi, trong lúc nhất thời hắn muốn cười, nhưng cuối cùng vẫn nhịn được. Đi xuống núi, mua một bình rượu ngon, Mạc Chính Đông ném cho Giang Lan không ít linh thạch. Giang Lan tiếp nhận linh thạch, trong lúc nhất thời có chút hiếu kỳ. Sao đột nhiên sư phụ lại để hắn đi mua rượu, hắn ở đệ cửu phong lâu như vậy, cũng không thấy sư phụ uống rượu. Đương nhiên, nghi hoặc thì nghi hoặc, mua rượu không phải việc khó gì, hắn tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Vâng, sư phụ, sau đó Giang Lan rời đệ cửu phong. Hiện tại tu vi của hắn vẫn dừng lại ở kim đan trung kỳ, linh dược ở đệ cửu phong không giúp được hắn cái gì, dù sao không có linh được cấp bậc kim đan. Cho nên chỉ có thể trông cậy vào đánh dấu thu hoạch. Gần 1 năm này đánh dấu, lấy được đa số đều tà đồ vật tái diễn, nhưng cũng có một ít vật khác, tỉ như một số pháp bảo, phù văn, công pháp thuật pháp, chỉ là rất ít khi dùng đến mà thôi. Hiện tại đồ vật hắn tu luyện, cơ bản là Côn Lôn Tâm Kinh, Thiên Hành Cửu Bộ, cửu ngư chi lực đã tu luyện đến ngũ ngư chi lực, lại hướng lên thì rất khó khăn, nhưng ngũ ngư chi lực, hắn đại khái ước định, lại mạnh hơn tứ ngư chi lực không biết bao nhiêu lần. Nếu để hắn đi bí cảnh thứ 3 một chuyến, có lẽ có thể chính diện đối kháng hắc thủ, mà sự tình ở đệ tam phong, hắn cũng nhận được rất nhiều tin tức, nói là một số đệ tử bị đánh cháo, cho nên mới đưa tới trận biến cố kia, tìm long tộc báo thù, kỳ thật chỉ là lấy cớ. Mục đích thực sự là vì bảo vật trong bí cảnh thứ 3, mà muốn có được bảo vật ẩn tàng này, rất khó. Bọn họ vì tìm biện pháp, mới định dùng phương pháp huyết tế, cho nên mới sẽ gây ra một màn kia. Giang Lan không có để ý chuyện này thật hay giả. Đến cùng là người nào đang nói láo, hắn căn bản không thèm để ý, chỉ cần không phát hiện ra hắn là được. Đúng vậy, từ đầu tới cuối, không ai đề cập tới hắn. Sư phụ của hắn cũng không nói, từ tình huống trước mắt, hắn ẩn nấp rất kỹ, không có bị phát hiện. Gần đây có thời gian thì nên luyện kiếm pháp. Thời điểm xuống núi, trong đầu Giang Lan lóe lên ý nghĩ này, bởi vì một mực chú trọng lực công kích, phần lớn thời gian hắn đều tu luyện cửu ngư chi lực, đối với kiếm pháp gì gì đó, số tần tu luyện rất ít, chỉ hơi thuần thục mà thôi, khi đối địch sẽ không có tác dụng gì. Nhưng kiếm pháp nhìn mới tương đối bình thường hơn nữa cửu ngư chi lực, hắn không thể sử dụng ở trước mặt người khác, kỳ thật rất nhiều thứ, hắn không thể sử dụng ở trước mặt người khác, may mắn những năm ở trên đệ cửu phong này, hắn có không ít pháp bảo và đan dược, đương nhiên, linh sủng cũng có. Chỉ là không biết vì nguyên nhân gì, 6 năm trôi qua, linh sủng của hắn một mực không thể nở, nhưng khí tức sinh mệnh khẳng định không có vấn đề, hắn từng hỏi thăm sư phụ, nhưng sư phụ cũng không rõ ràng, cho nên chỉ có thể chờ, không chừng đợi thêm vài năm là có thể nở. Còn trông cậy vào nó canh cổng cho ta, hiện tại tốt rồi, lại thêm một cái phiền phức, Giang Lan thở dài, hiện tại không làm gì thì đi kiểm tra, sau đó tới chút linh dịch tên, phòng ngừa đối phương không đủ dinh dưỡng, không cách nào phá xác đi ra. Giang Lan một đường rời Côn Lôn Sơn. Dưới núi có vài chỗ, cũng coi như địa bàn của Côn Lôn Sơn, nghe nói có nhiều chỗ lão nhân ra quét rác, cũng có thể là trưởng bối của Côn Lôn Sơn, chỉ là ở dưới núi tu tâm dưỡng tính mà thôi. Tóm lại loại chuyện ngôn này chưa bao giờ ngừng, còn thật hay giả thì không có ai biết, chỉ là xác suất hẳn rất cao. Mà trong những đợt đại này, có một thứ quan hệ tới rượu, cái kia chính là cổ tử khách điếm dưới Côn Lôn Sơn, nghe nói rượu ngon nhất Côn Lôn chính là chỗ này. Đến rồi. Giang Lan đứng ở trước khách điếm, nhìn khách điếm có chút đơn sơ, nơi này chủ yếu là bán rượu, cho nên người cũng không nhiều. Còn nghỉ ngơi, dưới Côn Lôn Sơn có rất ít người trú cư, cho nên không có người nào lưu lại nghỉ chân. Dù sao đều là người tu tiên, có nghỉ ngơi hay không, vấn đề cũng không lớn. Thời điểm đi vào khách điếm, nhìn qua mấy cái bàn gỗ, một khách nhân cũng không có. Tùng tùng, Giang Lan gõ gõ quầy, hắn thấy có một tiểu hài tử ghé vào trên quầy ngủ, là một đứa bé trai. Chờ bé trai tỉnh dậy, Giang Lan mới nói khẽ. Bán một bình rượu ngon. Già già còn chưa trở tại, cần chờ một lát. Rượu ngon chỉ có già già mới có thể bán, bé trai kia nhìn Giang Lan, rụi rụi mắt nói. Cần đợi bao lâu? Giang Lan nhẹ giọng hỏi. Không biết, có thể phải chạng vạng tối, bé trai nói. Giang Lan gật đầu, ngồi xuống ghế chờ đợi, hắn cũng không biết rượu ngon là rượu gì, nhưng an tâm chờ đợi là được. Thời điểm Giang Lan chờ đợi, ngoài cửa lại có người đi vào, là một nữ tử. Giang Lan nhìn sang, lực lượng trên người đối phương để Giang Lan cảm thấy kỳ quái, phảng phất như có chút lộn xộn, tò mò, hắn nhìn thoáng qua, phát hiện là một tiểu cô nương rất giống thôn nữ, quần áo bình thường, hoặc nói là có chút cũ nát. Yêu. Đây là ý niệm đầu tiên của Giang Lan. Hắn thật bất ngờ, yêu gì mà dám đi lại ở dưới Côn Lôn Sơn như vậy, đối phương tiến đến, bộ dáng có chút cẩn thận, nhìn xung quanh một lần, muốn nhìn xem có người hay không, rất nhanh nàng nhìn thấy Giang Lan. Trong nháy mắt đó, Giang Lan có thể phát giác được đối phương giật nảy mình, tay chân luống cuống, cả người bối rối, dường như muốn trốn, lại như muốn đi vào, rất nhanh nàng hạ quyết tâm, cúi đầu đi tới quầy, có lẽ nhìn thấy Giang Lan chỉ là trúc cơ, mới lớn mật một chút. Đúng vậy, mặt ngoài Giang Lan chỉ là trúc cơ trung kỳ, tu luyện 10 năm đến trúc cơ trung kỳ, kỳ thật đã rất lợi hại, mặc dù chỉ vừa mới tới trúc cơ trung kỳ. Giang Lan không có để ý tiểu yêu đột nhiên tiến đến kia, tiểu yêu kia cũng không yếu, có tu vi trúc cơ hậu kỳ, bất quá thực lực của nàng chỉ tính không kém ở trong hàng đệ tử đời mới mà thôi. Đối với tổng thể của Côn Lôn mà nói, quả thực không khác gì côn trùng, đối phương hoảng loạn như vậy cũng là sự tình bình thường. Bởi vì ở chỗ này rất dễ gặp phải tu tiên giả cường đại, kim đan, nguyên thần, luyện thần phản hư, chỗ nào cũng có, dù gặp phải tiên nhân cũng rất bình thường. Thân là yêu, khó nói sẽ có kết cục gì. Xem ra là mạo hiểm tới nơi này, không biết vì chuyện gì, mặc dù trong lòng Giang Lan hiếu kỳ, nhưng không quá để ý, hắn chỉ là đến mua rượu ngon. Cho ta một bình rượu phổ thông, tiểu yêu nói, nàng đứng ở trước quầy. Đưa ra một cái hồ lô và một viên linh thạch. Linh thạch bị nàng cất rất kỹ, giống như sợ mất vậy. Giang Lan cúi đầu, không có để ý, chỉ yên tâm chờ đợi. Lúc này ngoài cửa lại đi vào một người, lại là một nữ tử, bất quá đối phương vừa vào, lại hù dọa nữ yêu ở trước quầy, giống như trời sinh bị áp chế, Long Uy, Giang Lan cảm giác được khí tức này. Ngao Long Vũ, trong nháy mắt người kia vào, Giang Lan liền biết người đến là ai, Ngao Long Vũ vẫn xinh đẹp đến để người ta kinh diễm, thương thế trên má phải của nàng đã khỏi, chỉ là nhìn còn cảm giác được ấn ký rất nhạt, dường như tiêu tán chỉ là tạm thời. Ngao Long Vũ tiến đến, nàng tức nhìn Giang Lan, sau đó lại nhìn nữ yêu một chút. Nữ yêu kia lông tóc dựng đứng, nàng vội vàng cầm hồ lô rượu, cúi đầu đi ra ngoài, thời điểm đi ra, thân thể còn có chút run rẩy, dường như rất sợ Ngao Long Vũ đột nhiên động thủ. Bất quá Ngao Long Vũ chỉ nhìn nữ yêu rời đi, không có động thủ, nàng cũng đi tới quầy. Một bình rượu ngon, Giang Lan nghĩ đối phương cũng sẽ trở giống như hắn, nhưng hắn phát hiện mình sai rồi. Đây là rượu ngon của tiên tử, thiếu niên kia đưa một bình rượu cho Ngao Long Vũ, cảm giác bị đối đãi khác nhau, à. Ngao Long Vũ cầm rượu, quay đầu nhìn về phía Giang Lan, mở miệng nói. Sư đệ cũng muốn mua rượu ngon, Giang Lan đứng dậy gật đầu. Vâng, kỳ thật hắn cũng không biết rượu ngon là rượu gì, sư phụ nói như vậy, hắn cứ y nguyên chuẩn lời. Sau này sư đệ nên dặn trước một ngày, như vậy trước khi lão bản đi sẽ chuẩn bị tốt, bằng không chỉ có thể đợi lão bản trở về, Ngao Long Vũ nhắc nhở. Đa tạ sư tỷ nhắc nhở, Giang Lan vội vàng cảm ơn, hắn đã hiểu vì sao Ngao Long Vũ có thể lấy rượu luôn rồi, nhưng sư phụ không có nói cho hắn biết loại sự tình này, bất quá vẫn có thể ở cùng ngày mua được, nên vấn đề không lớn, chỉ là chờ đợi một tát mà thôi, hắn không vội. Nói xong Ngao Long Vũ quay người rời đi, nàng vẫn rất có ấn tượng với vị đệ tử của đệ cử phong kia, bất quá đệ tử của đệ cử phong sẽ còn xuống núi sao. 6 năm trước, sau khi trải qua chuyện kia, đệ tử của đệ cử phong không còn tham gia sự kiện gì, phảng phất như vì để tránh sự tình như 6 năm trước phát sinh tiếp. Giang Lan nhìn Ngao Long Vũ rời đi, người của những ngọn núi khác, hắn có thể biết tên đầy đủ, đại khái cũng chỉ có Ngao Long Vũ. Đương nhiên, hắn cũng không cần làm quen vị sư tỷ này, hắn chỉ cần bế quan là được, an tâm đánh dấu, an tâm tu luyện, đợi đến ngày thành tiên, ngược lại có thể ra ngoài dạo một chút. Đương nhiên, ở đại hoang giới, tiên, ma, thân nhiều như hàng gia, vẫn cực kỳ nguy hiểm. Chờ áp đảo chúng tiến, lại thường xuyên ra ngoài đi dạo, khi đó hắn sẽ không có vấn đề gì. Sau đó Giang Lan không để ý sự tình khác nữa, mà nhắm mắt lại bắt đầu tu luyện. Rất nhanh, đã đến buổi chiều, Giang Lan ngồi ở chỗ đó chờ đợi, chưa từng động đậy. Nam Hải ở trong quầy tò mò nhìn Giang Lan, hắn cảm giác người này không giống những người khác, quá an tĩnh. Có phải đã ngủ thiếp rồi hay không? Trong lòng Nam Hải có chút hiếu kỳ. Hắn nhìn Giang Lan nửa buổi chiều, cũng không cảm giác đối phương động đậy hoặc phát ra thanh âm gì, khẳng định là đã ngủ. Bình rượu phía sau người sắp rơi, Giang Lan mở mắt, nhìn Nam Hải hảo tâm nhắc nhở, lúc này Nam Hải mới lấy lại tinh thần, sau đó nhìn đằng sau, phát hiện xác thực có bình rượu đang tắc lư, dường như tùy thời sẽ rớt xuống đất, Nam Hải không nói hai lời, vội vàng đỡ lấy bình rượu. Đà tạ. Đúng rồi, ra ra hắn sắp trở về rồi. Nam Hải cất kỹ bình rượu, sau đó nói. Mỗi lần bình rượu ngã, thì rất nhanh ra ra sẽ trở lại, tựa hồ là bình rượu đang nhắc nhở ta vậy. Giang Lan khẽ gật đầu, hắn cảm thấy không phải đang nhắc nhở Nam Hải này, mà là xem Nam Hải kia có lười biếng hay không. Có điều hắn phát hiện, chỉ trùng hợp mà thôi, vừa rồi tâm tính có đột phá nguyên thần, chỉ cần có đầy đủ thời gian, hẳn không phải vấn đề lớn gì. Thân ở trong U Minh Động, những vật này, Giang Lan rất để ý. Tuy tâm ma cách hắn rất xa, nhưng cuối cùng không thể quá mức thư giãn. Đi ngược dòng nước, không tiến tắc thối. Không bao lâu, Giang Lan nghe được đằng sau khách điếm truyền đến thanh âm, hẳn là lão bản của khách điếm trở về. Quả nhiên, từ đằng sau khách điếm đi tới một lão giả, tinh khí thần cực kỳ tốt, Giang Lan đi vào quầy. Ra ra, hắn muốn rượu ngon. Lúc này Nam Hải kia giúp Giang Lan nói chuyện, lão giả kia không có nhìn Giang Lan, mà nhìn bình rượu không có ngã nát. Liếc bình rượu một chút, lão giả mới nhìn Giang Lan, nói. Có mang theo linh thạch không? Có. Giang Lan đẩy tất cả linh thạch mà sư phụ hắn cho tới. Lão giả liếc nhìn linh thạch, sau đó thu vào, lại từ trong tủ rượu cầm bình ở tầng trên cùng. Chỉ là một bình nhỏ, đại khái 2-3 ngụm, hắn đặt bình ở trên quầy. Tiểu tử, vì vào không tĩnh hồ, hắn là dốc hết vốn liếng, đưa rượu này cho người kia. Nhất định có thể để ngươi trực tiếp tiến vào trung tâm của không tĩnh hồ, ngươi nói cho hắn biết, rượu này chỉ còn một bình cuối cùng, hắn sẽ càng nhiệt tình. Nội tâm của Giang Lan hơi nghi hoặc, Không Tĩnh Hồ, hắn không biết. Chẳng lẽ sư phụ muốn ta vào Không Tĩnh Hồ, Không Tĩnh Hồ đến cùng là địa phương nào, hắn cũng không biết, bất quá đối phương rõ ràng là có ý tốt nhắc nhở. Đa tạ tiền bối nhắc nhở, Giang Lan cảm ơn, sau đó mang bình rượu xoay người rời đi, nhiệm vụ hôm nay, xem như hoàn thành rồi. Có điều hắn có thể nhìn ra, lão bản của khách điếm này, không phải người bình thường, còn tu vi, trước mắt hắn nhìn không ra. Lần sau có rảnh, thì tới nơi này đánh dấu xem, Giang Lan thầm nghĩ, chờ Giang Lan rời đi, lão già mới nhìn nam hài kia, trong mắt có chút ngoài ý muốn. Hôm nay khai khiếu hả, lại không để cho bình rượu ngã nát. À, nam hài có chút không hiểu, sao ra ra lại biết bình rượu sắp ngã xuống, trong mắt nam hài lóe qua vẻ nghi vấn, lão già thấy nam hài kinh ngạc, liền biết sự tình không có khả năng giống như hắn nghĩ. Nói một chút, làm sao bảo vệ được bình rượu? Lão già nhìn mặt đất nói. Vừa vặn ngủ ở trên mặt đất, sau đó ngã lên người con. Không phải, nam hài lập tức nói. Con ngủ chỉ nằm sấp. Thời điểm con sững sờ, vị đại ca ca kia nhắc nhở một câu. Nói đến đây, nam hài rất ngạc nhiên nói. Vừa rồi vị đại ca ca kia ngồi ở một bên, rõ ràng là nhắm mắt, thế nhưng hắn lại biết bình rượu sắp rơi. Mới đầu con còn không tin, chờ quay đầu mới phát hiện là thật. Ra ra ngài nói hắn làm sao làm được, hắn mở thiên nhãn sao. Khai thiên nhãn cũng không nhìn thấy bình rượu rơi xuống. Lão giả muốn trả lời như thế, có điều hắn muốn biết rõ ràng vị đại ca ca kia là ai. Con nói là vị nào? Lão giả hỏi. Là người vừa mới mua rượu kia. Nam hải nói. Con xác định hắn ngồi ở bên kia. Lão già chỉ vị trí hẻo lánh. Nam hải khẳng định gật đầu, còn bổ sung một câu. Hắn còn nhắm mắt. Lão già ngạc nhiên, thậm chí có chút rung động. Chỉ là trúc cơ trung kỳ, có thể cảm ứng được cái bình. Người này là cái tâm tính gì? Phải biết rượu tại bình rượu, là lấy tâm tính làm chủ, hoặc là tu vi vượt qua hắn, hoặc tâm tính đặc biệt. Bằng không không có khả năng cảm ứng được, vì đó là chuyên môn chuẩn bị cho tiểu gia hòa trung tiệm. Dù không tính siêu nhiên, cũng rất gần rồi. Sư phụ, cùng trước kia có khác nhau ở chỗ nào sao? Mạc Chính Đông sửng sốt nói. Hắn là có. Tỷ như, Giang Lan hiếu kỳ hỏi. Tỷ như, Mạc Chính Đông suy nghĩ một chút nói. Về sau danh hào sẽ thay đổi, biến thành đệ cửu phong thân truyền đại đệ tử. Loại người này, đi Không Tĩnh Hồ, mang rượu tới cho tên kia. Thật là người không thể nhìn bề ngoài, không biết hắn là đệ tử phong nào, tại bái vào môn hạ của ai. Giang Lan một đường đi về Côn Lôn Sơn, chỉ là đi đến nửa đường, thì nghe được cách đó không xa có tiếng gì đó, giống như tiếng dã thú kêu gọi. Hắn tiếp tục đi tới, không có cảm ứng được tranh đấu gì, không cần đi đường vòng. Rất nhanh Giang Lan đi tới trước một bức tường đổ, hắn nhìn thoáng qua, thấy phía dưới có hai người trốn tránh. Là hai tiểu yêu, một nam một nữ. Lúc này trước người nam yêu phẳng phất như có một đám lửa đang thiêu đốt, thân thể xuất hiện vết nứt. Gì, đây là kinh tử, có thể làm dịu thương thế của ngươi. Đừng để ý đến, ta không cứu được. Sẽ không, nữ yêu lắc đầu, mặt mũi tràn đầy không tin. Lúc này Di muốn nói điều gì, nhưng đột nhiên hắn thấy được trên vách có bóng người, hắn kinh hãi, lập tức bảo hộ nữ yêu ở sau lưng, sau đó hắn trực tiếp quỳ xuống. Xin tiên nhân thứ tội, đối phương quỳ để Giang Lan ngoài ý muốn, mình nhìn rất giống tiên nhân sao. Lúc này nữ yêu cũng nhìn thấy Giang Lan, nàng cúi đầu, cái gì cũng không dám nói, có chút luống cuống, muốn dẫn người chạy trốn, Giang Lan nhìn bọn hắn, sau đó xoay người rời đi. Bất quá trước khi rời đi lưu tại một câu. Nơi này là đường lên Côn Lôn phải qua, hai tiểu yêu trốn ở chỗ này, quả thực là đang tìm chết. Đương nhiên, Giang Lan cũng chỉ thuận tiện nhắc nhở một câu, còn hai tiểu yêu kia sống hay chết, hắn không quản được. Lúc này hai tiểu yêu tiếc nhau, sau đó nữ yêu nâng đỡ Di, hai người rời khỏi nơi này, chỉ là trước khi đi, còn nhìn bóng lưng của Giang Lan cung kính thi lễ. Thời điểm trời sắp tới, Giang Lan về tới đệ cửu phong. Sư phụ, rượu của ngài, Giang Lan vốn định ra bình rượu cho sư phụ hắn. Chỉ là lời còn chưa nói hết, Mạc Chính Đông đã mở miệng nói. Quỳ xuống, dập đầu ba cái, Giang Lan không hiểu ra sao, bất quá vẫn quỳ xuống dập đầu tay ba cái. Thấy Giang Lan quỳ xuống dập đầu, Mạc Chính Đông lại nói. Đưa rượu tới, nói câu hiếu kính sư phụ, Giang Lan càng không hiểu, sư phụ đang làm gì thế. Chỉ là hắn không có cự tuyệt, chờ bình rượu được đưa lên, Giang Lan mới mở miệng nói. Hiếu kính sư phụ, Mạc Chính Đông tiếp nhận bình rượu, tiếng cười rất lớn. Tốt, từ hôm nay trở đi, ngươi chính là đại đệ tử thân truyền của vi sư. Giang Lan sửng sốt, nguyên lai là như vậy. Hôm nay là ngày hắn trở thành đệ tử thân truyền của sư phụ, khó trách sư phụ bảo hắn đi mua một bình rượu ngon, có điều hắn có một nghi vấn. Ngày hôm nay Giang Lan biến thành đệ cử phong thân truyền đại đệ tử, tuy nhìn dáng vẻ là không có tác dụng gì, bất quá danh hào dễ nghe hơn chút ít, dù sao đệ cử phong chỉ có hắn tả đệ tử, phổ thông hay thân truyền đều không có gì khác biệt, đều sẽ được toàn lực bồi dưỡng, từ nguyên chả có gì khác nhau. Sư phụ, lần sau loại sự tình này, có thể sớm nói cho đệ tử. Giang Lan đứng dậy mở miệng nói, loại sự tình hiếu kính sư phụ này, hắn có thể tự mình làm, chỉ là hắn không biết sư phụ muốn thu hắn làm đệ tử thân truyền. Chỉ cần hơi nhắc nhở, hắn sẽ mua ít đồ hiếu kính sư phụ, mặc dù hắn không có linh thạch. Mạc Chính Đông cười nói. Còn có lần sau? Tựa hồ không có. Sau đó Giang Lan trở về U Minh Động, hiện tại hắn ở trong động xây một phòng ốc, xem như triệt để cư ngụ. Cửa vào U Minh, thành cái giếng cách chỗ ở của hắn không xa, đương nhiên chuyện này là đã được sư phụ đồng ý, cũng bởi vì chuyện này, dẫn đến tần suất hắn bị kiểm tra tinh thần cao hơn một chút, bất quá phía ngoài cũng có phòng ốc, tùy thời có thể trở về ở. Sau khi thành đệ tử thân truyền, Giang Lan không có chuyện gì cần ra ngoài. Có lẽ chờ ngày trúc cơ đại viên mãn, khả năng tại cần ra ngoài một chuyến. Về phần hiện tại, hắn tự nhiên phải bế quan, mau chóng đột phá nguyên thần. Đinh. Đánh dấu thành công, chúc mừng ký chủ thu hoạch được đại đạo mạch lạc biếu tặng, pháp bảo lịch thần kính. Lịch thần kính, chiếu rõ điểm yếu của tinh thần ý thức, mở ra rèn luyện thành công sẽ được thối luyện. Đây là đồ vật mà thời điểm Giang Lan bế quan đánh dấu ra được. Không có tác dụng khác, là dùng để chuẩn bị cho đột phá nguyên thần. Nếu xem hóa nguyên thần như điểm cuối, vậy thì lịch thần kính chính là con đường được trải tốt, có thể để người dùng tốc độ nhanh nhất tới gần nguyên thần. Giang Lan ở trên đệ cửu phong không thèm chú ý chuyện bên ngoài, lần bế quan này, cả 30 năm. Giang giác, một ngày này, Giang Lan từ trong tu luyện tỉnh lại, cũng chính là ngày này, lịch thần kính xuất hiện vết rách, theo Giang Lan triệt để tỉnh tại lịch thần kính cũng phá nát. Kim đan đại viên mãn, Giang Lan không có để ý lịch thần kính. Loại sự tình này hắn đã sớm biết. Có thể kiên trì lâu như vậy, đã để hắn ngoài ý muốn rồi, có điều hắn vẫn không thể bước vào nguyên thần, cái này khiến hắn có chút thất vọng. Quả nhiên vẫn có một ít quan hệ tới thiên phú, cảm giác đã sắp, nhưng vẫn cần một chút thời gian. Tuy Giang Lan buồn rầu, nhưng không có quá để ý, phải biết, hắn tu luyện đến bây giờ mới 40 năm mà thôi, 40 năm đã sắp trùng kích nguyên thần. Dù là những thiên tài kia của Côn Lôn, hiện tại nhiều nhất chỉ đang trùng kích kim đan mà thôi, bọn họ muốn xung kích nguyên thần, ít nhất cũng cần 150 năm, thậm chí 200 năm, còn thiên phú bình thường, 300-400 năm cũng không có gì lạ, kém hơn nữa thì không vào Côn Lôn được. Bởi vì tu sĩ kim đan kỳ, thọ mệnh cũng rất có hạn, Giang Lan vốn thuộc về loại thiên phú bình thường, nhưng hắn được toàn bộ tư nguyện của đệ cửu phong, cho nên tốc độ của hắn có thể miễn cưỡng đuổi theo thiên tài, trải qua 40 năm, tu vi mặt ngoài dừng ở trúc cơ viên mãn. Không bao lâu nữa là có thể trùng kích kim đan, nhưng đối với chuyện này, hắn không vội, hắn để ý là làm sao trùng kích nguyên thần, hắn có một viên tạo hóa đan, hiện tại ăn, ngày mai có thể đột phá nguyên thần, thế nhưng đến lúc đó cánh cửa thành tiên với hắn mà nói, sẽ có chút khó khăn, làm hắn hơi do dự. Thiên hành cửu bộ đã học được bước thứ 6, trong cùng giai tự vệ không thành vấn đề, dù là cường giả nguyên thần kỳ, hắn cũng không bắt được ta. Cửu ngư chi lực vẫn dừng lại ở ngũ ngư chi lực, không đột phá sẽ rất khó tăng lên, cảm giác hiện tại có thể giao thủ với nguyên thần kỳ, không biết có phải là ảo giác hay không. Côn Lôn tâm kinh có tác dụng bổ trợ thuật pháp, gần đây đánh dấu học được không ít thuật pháp, lực sát thương xem như không tệ. Dẫn lực thuật, ngự kiếm thuật, thất tinh kiếm pháp, cửu thiên lưu hỏa, lôi đình thiên lạc, những thuật pháp này đã tu luyện đến cực hạn, tu vi càng mạnh, lực công kích sẽ càng đón. Tử vi kiếm, hốn tiên thằng, chấn ma trùy dùng cũng không có vấn đề gì. Cộng thêm một số phù văn, trên ý tuân ta đối mặt nguyên thần, sẽ có lực đánh một trận, nhưng tu vi trung quy chỉ là kim đan. Giang Lan lấy tạo hóa đan ra, Bất quá trần trừ một lúc, hắn tiền ấy đan dược ra. Ăn, từ kim đan đột phá kim đan viên mãn, hắn dùng 30 mấy năm. Nguyên thần bước vào luyện thần phản hư, có khả năng cần 100 năm, trăm năm này đầy đủ hắn tìm kiếm cơ hội đột phá khác, hiện tại mạnh lên mới là thật mạnh, hơn nữa Côn Lôn Sơn còn có rất nhiều nơi hắn chưa đi. Sư phụ cũng bảo hắn nên đi ra ngoài dạo chơi, thân làm đệ tử thân truyền, có rất ít địa phương hắn không đi được. Sau đó Giang Lan chuẩn bị ăn đan dược, trực tiếp đột phá nguyên thần, chỉ là vừa định nuốt đan dược vào, hắn cảm giác có quang phù bay tới nơi này, hẳn là sư phụ truyền tin. Chẳng lẽ thấy ta tới trúc cơ viên mãn, lại để ta đi bí cảnh của đệ tam phong? Giang Lan hiếu kỳ, sư phụ rất ít khi tìm hắn, mỗi khi tìm đại khái đều có việc, hiện tại tìm, hẳn là muốn dẫn hắn đi bí cảnh tìm kiếm cơ duyên đột phá. Sư phụ, ngài thật là làm loạn tâm thần của ta. Giang Lan nhìn tạo hóa đan, sau đó thu vào, phải hỏi sư phụ có chuyện gì trước đã, sau đó lại ăn.